Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con, trên Secret Web có đủ loại làm ăn. Thứ đồ giao dịch đều là những thứ hàng chủ lực quý giá. Không cẩn thận là có thể sẽ có ba án mạng hoặc là động vào nhân vật không thể động vào được. Sao em lại quen bên bán trên Secret Web? Chiến thư một du khó hiểu. Ông cụ ở bên cạnh ánh mắt hơi trầm xuống. Nói, đó chuyện của Thiên Thiên. Cháu hỏi nhiều như vậy chín làm gì? Nói xong, ông cụ lập tức dặn dò quản gia Từ. Lập tức liên hệ với, hãy gọi tôi là Dược Thần. Nói với cặp ba u ta rằng, chúng ta sẽ mua lại thuốc của cậu ta với giá cao. Vâng, quản gia Từ lập tức dùng tài khoản 8 mình đã đăng ký để đăng nhập vào Secret Web. Tìm được người gọi là, hãy, gọi tôi là Dược Thần. Sau khi hỏi tài khoản của Cảnh Thiên, nói rằng mình là người nhà của Thỏ Con, muốn mua một ít thuốc tối nay Thỏ Con đã mua từ chỗ của đối phương. Tuy nhiên, đợi hồi lâu đối phương vẫn không trả lời. Mợ chủ, hình như người đó không online. Mợ có phương, thức liên lạc khác không? Cảnh Thiên lắc đầu, không có, tôi cũng chỉ là may mắn thôi. Tôi thấy đăng nhập, thẳng bằng tài khoản của Thiên Thiên là được. Đồng thời cũng có thể xem giao dịch của Thiên Thiên với đối phương. Chiến nhân Cẩm lập tức bỏ đá xuống giếng. Ông hai, Secret Web liên quan đến cá nhân. Ông như vậy không hay lắm đâu nhỉ? Chiến thư Du phàn nàn. Có gì không hay chứ? Việc cấp bách nhất của chúng ta bây giờ là phải giải quyết được bệnh tình của A Xuyên. Đều là người một nhà cả. Đăng nhập bằng tài khoản của con bé một lát thì sao nào? Vậy tại sao ông không đưa mật mã ngân hàng và lịch sử trò chuyện của ông với người khác cho Thiên Thiên vậy? Dù sao thì cũng là người một nhà, ai phát tài không phải là phát tài chứ? Chiến thư Du thật không thể chịu nổi người này. Chiến nhân Cẩm bị nói lại, chỉ có thể im lặng. Cảnh Thiên mỉm cười, không có gì là không thể xem được. Nếu sợ cậu ta không trả lời thì dùng của tôi đi. Nói xong, Cảnh Thiên rất hào phóng đăng nhập vào Secret Web bằng cái tên Thỏ Con. Sau khi vào giao diện, tất cả mọi người, kể cả ông cụ đều xem được lịch sử trò chuyện. Đó là đêm Cảnh Thiên yêu cầu quản gia Từ đi bắt vài con chuột cho cô. Lịch sử trò chuyện là Cảnh Thiên nói rằng cô phát hiện có người đầu độc chồng mình, cho nên hỏi đối phương còn loại thuốc thần kỳ lúc trước nói đến không. Đối phương nói là có, nhưng là lọ cuối cùng nên ra giá 20 triệu. Cảnh Thiên chế quá đắt, báo cậu ta bản rẻ một chút, nhưng đối phương lại nói rằng thuốc này là do Dược Thần điều chế ra. Nói rằng Dược Thần này không chỉ có y thuật hơn người mà còn biết luyện chế thuốc phiên. Thuốc của người đó dù là khi còn sống cũng ngàn vàng khó mua, huống hồ bây giờ Dược Thần đã chết rồi. Loại thuốc này cậu ta cũng chỉ có một lọ mà thôi. Không còn nữa, 20 triệu đã là giá hữu nghị rồi. Nhưng cuối cùng Cảnh Thiên vẫn không mua. Sau khi biết được đêm nay Chiến Lệ Xuyên ốm nặng, cô mới liên hệ với đối phương. Vừa hay đối phương cũng ở nước Z, đồng thời còn ở không xa thành phố H nên đã bảo Cảnh Thiên đợi cậu ta 1-2 tiếng. Cậu ta sẽ chuyển phát nhanh cho cô, một bên chuyển tiền, một bên nhận hàng. Điều này cũng giải thích rõ tại sao 11 giờ Cảnh Thiên về đến già. Gần 2 giờ sáng rồi mới đến bệnh viện. Thiên Thiên, cháu thật có lòng. Sau khi xem đoạn hội thoại giữa hai người, ông cụ xúc động nói. Ông cụ biết Cảnh Thiên không có nhiều tiền, nhưng cô có thể không nói một lời mà lấy ra 20 triệu để mua thuốc cho A Xuyên. Cách chương.